Chương 215, tham chiến. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài trước nhìn một chút. Uchiha Hải thân sụt sủ kỳ cả gù dạ cái chán một cái, theo hậu đi ra ngoài. Quá sáng sớm hô cái gì á? Uchiha Hải mở cửa phòng ra, quay về bên ngoài nhân không nhịn được nói. Hai đại nhân, đối phương quốc gia đại quân người đã áp sát quốc cảnh. Đi tới ngoài cửa, Uchiha Hải mới phát hiện, liền ngay cả tổ quốc gia thiên tử, đều đứng ngoài cửa. Hai đại nhân, tổ quốc gia sức chiến đấu là chúng ta đối phương quốc gia ba gấp mấy lần, thực lực mạnh mẽ. Chúng ta tổ quốc gia trận chiến này, vô cùng không lạc quan. Vì lẽ đó, chúng ta cho ngài cùng cả gũ dạ đại nhân chuẩn bị ẩn thân địa điểm. Tổ quốc gia thiên tử thành khẩn nói rằng, mà chu vi tổ quốc gia chuyển vệ, thì lại là mang theo điểm dị dạng. Bọn họ vô cùng kỳ quái, vì sao thiên tử đại nhân sẽ đối với hải đại nhân cùng cả gũ dạ đại nhân như vậy cung kính, thậm chí ở quốc gia sống còn thời khắc, đều tiên ưu tiên khảo lo âu hải đại nhân cùng cả gũ dạ đại nhân an nguy. Nói thật, thiên tử QNZ không biết làm sao sẽ làm như vậy, nhưng là mình tiềm thức chung, nhưng thật giống như là nhất định phải làm như vậy. Ở suốt sủ kỳ cả gũ dạ làm hôn mê thiên tử sau khi, Uchiha Hải để càng thêm an toàn tin cậy, ở cả gũ dạ thôi miên hậu, càng là cho thiên tử bố trí ảo thuật. Ở thiên tử tâm trung, mình và suốt sủ kỳ cả gũ dạ liền là phía trên thế giới này tôn quý nhất hai người. Rời đi trận địa sao không cần, cả gũ dạ đại nhân hôm nay thân thể không khỏe, không thích hợp rời đi. Uchiha Hải nhíu nhíu mày, nói, có thể là, tổ quốc gia rất khả năng liền muốn đánh tới A thiên tử đối với Uchiha Hải giật nảy cả mình, sau đó liền căng thẳng nói rằng, nếu như bọn họ đến rồi, ta tự nhiên sẽ ra tay đem bọn họ tiêu diệt, hiện tại cả gũ dạ, cũng không thích hợp rời đi. Uchiha Hải cũng không có thỏa hiệp, trực tiếp nói, cả gũ dạ hôm qua mới vừa phá thân, ở bản thân ân cần cày cấy hạ xuống, hiện tại thương thế còn có chút nghiêm trọng, cũng không thích hợp vận động. Chỉ có điều nghe được Uchiha Hải, thị vệ chung quanh đều cảm giác Uchiha Hải có một ít tùy hứng. Hiện tại quốc nạn phủ đầu, thiên tử có thể qua đến thỉnh cầu đối phương rời đi, đã là cho đủ, đối phương hiện tại lại tùy hứng không muốn rời đi. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng là QNZ quá tùy hứng đi. Hơn nữa còn thân tự ra tay đem đối phương tiêu diệt, ngươi cho rằng bản thân là thần sao? Làm đối phương quốc gia quân đội tới được thời điểm, ngươi có thể đem đối phương toàn bộ tiêu diệt ở tổ quốc gia, Uchiha Hải vẫn không có. Thân tự ra tay qua một lần, vì lẽ đó đều không có ai biết Uchiha Hải thực lực đến cùng làm sao, vì lẽ đó, QNZ không trách bọn họ sẽ có này một loại niệm. Chỉ có điều bởi ở thời kỳ này, tổ quốc gia thiên tử là trí cao trên, không ai có thể phản bác thiên tử, hết thể thị vệ chung quanh đều chưa có nói ra cái gì khó nghe, nhưng nhìn hướng về Uchiha Hải mắt thần QNZ là mang theo một chút bất mãn. Bọn họ QNZ là chờ đợi thiên tử mệnh lệnh, chỉ cần thiên tử âm thanh ra lệnh, bọn họ liền sẽ hành động. Uchiha Hải đương nhiên nhìn thấy chu vi thị vệ không tín nhiệm ánh mắt, chẳng qua cũng không có đi chú ý, không có đi lưu ý ở cái này thiên tử mệnh lệnh cao hơn tất cả niên đại. Uchiha Hải chỉ có điều là sử dụng xạ gì gẳng thay đổi thiên tử tư tưởng của một người mà đã, đối với chung quanh thị vệ, Uchiha Hải cũng không có tác dụng ảo thuật khống chế. Vâng, Hải đại nhân. Thiên tử nghe được Uchiha Hải, bản năng đi tuân thủ các ngươi, toàn bộ đều cho ta canh giữ ở này bên trong, bảo vệ Hải đại nhân cùng cả gũ dạ đại nhân. Dư người, theo ta xuất phát. Thiên tử nói. Nghe được thiên tử, chu vi thị vệ QNZ là có một chút rối loạn. Thiên tử lại đem nhất tinh nhuệ một nhóm thị vệ dùng để bảo vệ nơi này. Đây chẳng phải là nói, ở tổ quốc gia trước mặt chiến trường, thực lực sẽ càng thêm thắng yếu, vậy cũng là ba gấp mấy lần với mình sức chiến đấu đối phương quốc gia. A thị vệ chung quanh trên mặt đều là rung ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Uchiha một người vẻ mặt tiết phát bất mãn. Không cần, những thị vệ này, ngươi toàn bộ đều mang tới đi. Không. Quên đi, ta QNZ đi với các ngươi một chuyến đi. Uchiha Hải suy nghĩ một chút, đánh tiêu bản thân vốn là dự định. Vốn là Uchiha Hải cũng là đánh đoạn cùng sột sủ kỳ cả gù giả mỗi ngày liền như vậy sinh hoạt, không quản thế sự là được. Nhưng là chiến tranh này một loại đồ vật, mỗi một cái thế giới, mỗi một cái thời đại đều là tồn tại, không cách nào tránh khỏi. Mà hiện tại bản thân không biết lúc nào, khả năng sẽ đột nhiên trở lại tương lai, mà hiện tại sột sủ kỳ cả gù giả, tuy rằng còn có nhất định năng lực, nhưng là còn chưa ăn xỉn rủ trái cây, thực lực cũng không có mạnh đi đến một loại trình độ. Nếu như mình đột nhiên trở lại, cả gũ dạ sinh mệnh chẳng phải là sẽ phải chịu uy hiếp. Đối với Uchiha Hải tới nói, điểm này là không cách nào nhịn được. Vì lẽ đó, Uchiha Hải quyết định tự mình đi bình định chiến tranh. Hai đại nhân này thiên tử mặt trên lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó đối với nói rằng, ta đã quyết định, không cần nói nữa cái gì. Uchiha Hải vung tay lên, nói rằng thị vệ chung quanh nhìn về phía Uchiha Hải thời điểm, ánh mắt QNZ là phát sinh một chút biến hóa. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Uchiha Hải chờ ở đây liền là nhu nhược, không nghĩ tới hắn sẽ có đi ra chiến trường dũng khí. Chờ ta một chút, ta đi một chút liền đến. Uchiha Hải trở về gian nhà chung. Tsutsuki Kakuzu nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt chung mang theo hiếu kỳ. Hai, chuyện gì xảy ra? Tsutsuki Kakuzu hỏi. Đối phương quốc gia hướng về tổ quốc gia khởi xướng chiến tranh, ta muốn đi bình định chiến tranh. Uchiha Hải khẽ cười nói. Mà ngươi, chỉ cần đợi ở chỗ này loại kia ta khải hoàn trở về là tốt rồi. Uchiha Hải hôn một cái Tsutsuki Kakuzu cái chán. Chiến tranh sao? Tsutsuki Kakuzu trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, còn có một vệt dấu dếm rất sâu phê ác. Tsutsuki Kakuzu, đối với chiến tranh có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được căm ghét. Không, không là chiến tranh A, chỉ bất quá là một trường giết chóc thôi, một hồi khiến người ta lấy hậu đều không muốn lại tiến hành chiến tranh tàn sát. Uchiha Hải cười cợt, lôi kéo Tsutsuki Kakuzu tay, nói rằng,